Chương 57, chiêu binh mãi mã, 3. Sau núi, nam nhân đang đứng giữa rừng cây, hắn chắp tay sau lưng, tà áo đen nhẹ bay theo gió, giọng nói hắn ta có chút trầm thấp mà khàn khàn, làm người nghe thấy như đi trên băng nhọn. Chuyện ta cho ngươi đi điều ra sao rồi? Lâm Quỳnh đang quỳ trên mặt đất, đầu cũng không dám ngẩng lên, toàn thân cứng đờ trả lời, bẩm chủ tử, theo như thuộc hạ điều tra được, từ mười mấy năm trước mộ thừa tướng vẫn luôn bất hòa cùng Vân tướng quân, vào lúc cha mẹ của Vân đại tiểu thư xuất chinh, mộ thừa tướng tiết lộ quân tình cho kẻ địch, hại hai người bọn họ tử chiến xa trường. Việc thứ hai là 10 năm trước, nhị thiếu gia Vân Thanh Nhã từng bị trọng thương, Vân lão tướng quân đến hoàng cung mời y sư ngự dụng, lại bị Cảnh Lâm, sư phụ của mộ vô song ngăn cản, hại Vân Thanh Nhã không được chữa trị kịp thời mà chết. Vân Tiêu im lặng, nhưng giờ phút này Lâm Quỳnh hiểu rõ Vân Tiêu đang rất không vui, không khí xung quanh căng thẳng hơn rất nhiều, ngay cả khí thế áp bách trên người hắn ta cũng nặng hơn. Chuyện thứ ba là, Lâm Quỳnh nuốt một ngụm nước bọt, Vân đại tiểu thư vốn có hôn ước cùng thái tử, nhưng trong lòng thái tử lại chỉ có mộ vô song. Cách đây không lâu, mộ vô song âm thầm ra chủ ý cho thái tử, chính là vu oan cho Vân đại tiểu thư cưỡng đoạt Mỹ Nam giữa đường, làm Vân đại tiểu thư thân bại danh liệt, hại người phải tự sát suýt chút là mất mạng. Tuy nhiên cả thái tử cũng không biết người ra chủ ý này là mộ vô song, thái tử là được một người khác mách nước cho. Đây là ba trọng điểm. Mấy ngày nay thuộc hạ còn tra được không ít chuyện Vân đại tiểu thư bị mộ gia khi dễ. Nói đến đoạn này, Lâm Quỳnh xem như hiểu rõ chỗ đặc biệt của Vân Lạc Phong đối với Vân Tiêu, cho nên nếu muốn chủ tử vui vẻ thì cần phải hạ công phu từ trên người Vân Lạc Phong. Vì vậy mà mấy ngày nay, hắn điều tra chuyện của Vân Lạc Phong rất cẩn thận, từ ân oán đời trước, cho đến phủ thừa tướng vũ nhục Vân Lạc Phong. Dù chỉ là một câu nói, một chuyện nhỏ nhặt, hắn cũng tất cung tất kính trả lại cho mộ gia. Sau khi đem mọi chuyện mình điều tra được cho Vân Tiêu, Lâm Quỳnh bắt đầu ra vẻ nịnh nọt hỏi, chủ tử, chúng ta có cần diệt phủ mộ thừa tướng không? Cũng sẵn tiện diệt mấy kẻ trong hoàng tộc luôn, ai bảo bọn chúng dám liên hợp lại khi dễ Vân đại tiểu thư. Nhìn gương mặt đen như than kia của Vân Tiêu, Lâm Quỳnh thật sự không đoán ra được cảm xúc hiện tại của chủ tử nhà mình. Tuy nhiên, Lâm Quỳnh vẫn có thể cảm giác được chủ tử đang rất tức giận, bằng chứng rõ ràng nhất chính là cái cổ khí thế áp bách đè ép trên người mình đang mãnh liệt hơn rồi, ngay cả không khí xung quanh cũng như đang dồn nén lại, khiến người khác không thể hít thở. Lâm Quỳnh thật sự muốn khóc rồi, bản thân mình chỉ là bẩm báo một chút tin tức mà thôi. Chủ tử ngài sao có thể hù dọa hắn như vậy được chứ? Quả nhiên, người có thể nói chuyện với chủ tử thì tâm lý chịu đựng nhất định phải mạnh, nếu không, chủ tử nhất định sẽ dọa chết ngươi. Nàng không thích người khác nhúng tay vào chuyện của mình. Dưới tâm lý sợ hãi của Lâm Quỳnh, Vân Tiêu cuối cùng cũng mở miệng, giọng nói vẫn lạnh lùng trước sau như một. Cho nên, người phủ mộ thừa tướng chỉ cần không chết là được. Báo thù, phải chính bản thân tự làm mới là sảng khoái nhất. Dù vậy, cũng không đồng nghĩa rằng hắn sẽ nhịn cơn giận này. Lâm Quỳnh ngây ngẩn. Cho nên ý của chủ tử là chỉ cần không chết thì bọn họ có thể tùy ý ngược bọn người của phủ mộ thừa tướng sao cũng được. Dạ, thuộc hạ tuân mệnh. Lâm Quỳnh cung kính chắp tay cúi lạy, hai mắt lại sáng rỡ. Lần này hắn nhất định phải biểu hiện thật tốt. Ai bảo cái đám hỗn đảng phủ mộ thừa tướng kia dám khi dễ chủ mẫu. Không sai, trong cảm nhận của Lâm Quỳnh, Vân Lạc Phong chính là chủ mẫu tương lai của bọn họ. Nếu không vì sao chủ tử lại che giấu lai lịch vào tướng quân phủ cam tâm tình nguyện làm một hộ vệ. Hôm sau, có hai tin đồn đã loan truyền khắp toàn bộ Long Nguyên quốc. Tin thứ nhất là thừa tướng phủ bị mất trộm, kẻ trộm lại chính là mộ thân. Nghe nói hắn dùng số tiền trộm được mua một gốc nhân sâm buôn lậu có công dụng kéo dài tuổi thọ. Kết quả gốc nhân sâm đó sau khi kiểm tra lại là đồ giả, hắn bị lừa hết 4.500 vạn lượng bạc.